Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 17. Bắt một đám, phán quyết một đám. Dưới sao hỏa đèn ở Giang Hải lâm vào trong tĩnh mịch, lòng người hoang mang. La Cửu chết, Yên Tư Ức cũng im hơi lặng tiếng. Phòng vô lẽ ra là kế thừa La Cửu, là vì trả thù cho La Cửu mà rơi vào trong đường trốn chạy. Sau cái đợt nghiêm đả của lần này, cục diện Yến La cùng tồn tại cực thịnh một thời Giang Hải lại thay đổi lần nữa. Nhưng chuyện này rồi hẳn nói sau đi. Kiều Hoàng khi mạng lớn bị bắn xuyên phổi nhưng chưa có chết. Hôm đó gã ta chỉ còn một hơi tàn thì được đưa vào trong bệnh viện, hôn mê vài ngày rồi tỉnh. Tuy nhiên nghênh đón gã ta lại là một viên đạn khác, viên đạn của luật pháp và chính nghĩa. Sau này khi mà Kiều Hoàng nhận cái án xử bắn, là cụ cả đời lăn lộn ở trong giới xã hội đen, cuối cùng là nhờ luật pháp quốc gia mà khiến cho kẻ thù của mình nhận quả báo. Lúc thăm dò được tin Kiều Hoàng chưa chết, nhưng nỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhớ mày. Kiều Hoàng chưa chết, chứng cứ phạm tội của phòng vụ đã rõ như ban ngày, nhưng chưa chết người, kết tội cũng nhẹ hơn một chút. Tuy là nhân lỗi đã được phòng vụ đi trốn rồi, nhưng mà hắn ta biết trốn như vậy không phải là cách, không thể nào trốn cả đời được. Chú ạ, vừa trong thấy nhân lỗi, Dương Đại Thiên đã biết hắn ta đến đây chính là vì việc gì. Còn muốn cứu cậu ta sao? Chỉ có một con đường thôi. Dương Đại Thiên không có nói dòng dò, nhìn Dương Lỗi. Bảo cậu ta ra tự thú đi. Dùng súng gây thương tích cho người khác ít nhất là 7 năm tù trở lên. Hiện tại đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, có khi lại còn nặng hơn nữa. Nếu như bây giờ cậu ta không ra tự thú mà bị bắt trở lại, tính chất của sự việc nó sẽ khác hẳn đi đó. 8-10 năm là còn nhẹ, lỡ như gặp trục trặc, bị đưa ra xét xử làm gương, chắc chắn sẽ bị phán xử rất là nặng. Dương Đại Thiên không có hù dọa Dương Lỗi, ông chỉ có thể nói ra sự thật mà thôi. Chuyện về quá khứ của phòng vũ, nếu như mà thực sự bị lôi ra, Dương Lão Hổ nhận án phạt như thế nào con cũng đã nhìn thấy rồi đó. Dương Lỗi không nói gì. Dương Đại Thiên cũng đã hết cách rồi. Phòng vũ phạm vào trong tội này vốn dĩ là không nặng không nhẹ. Nếu là bình thường có lẽ ra có hy vọng giải quyết ở trong nội bộ, nhưng bây giờ đang trong lúc nghiêm đả, tình hình đã không còn như là lúc trước. Mai là chưa chết người đó, tự thú thì có thể giảm bớt tình tiết phạm tội, đến khi mà cân nhắc cái mức hình phạt sẽ xem xét. Nếu như còn muốn chùa chú nói đỡ vài lời, chú sẽ giúp một tay. Dương Đại Thiên nói như thế là đã phá lệ lắm rồi. Đối với cháu trai Dương Lỗi, ông xem giống như là con ruột của mình vậy. Dương Lỗi vì cái nguyên nhân gia đình mà gia nhập xã hội đen, khiến cho không ít người dèm pha cục trưởng cục cảnh sát như ông. Nhưng mà Dương Đại Thiên lại không để tâm, ông thật lòng là thương cái đứa cháu trai này. Ông biết Dương Lỗi trở thành như vậy chính là vì cái nguyên nhân gì, cho nên ông càng thương nó hơn. Dương Lỗi lăn lộn là thế, nhưng mà chưa bao giờ mở miệng cầu xin ông. Dương Lỗi tự mình phạm tội, bị nhốt bị phạt, cũng đã chưa từng nhờ vả ông. Đây chính là lần đầu tiên vì người khác mà cầu xin ông. Chú ạ, có thể phán xét bớt vài năm hay không chứ? Im lặng cả một hồi lâu, Dương Lỗi hỏi. Về cái việc này, chú hứa sẽ cố gắng hết sức. Trên đời chuyện không có tuyệt đối, Dương Đại Thiên không thể cam đoan được. Chú ạ, chú nhất định phải giúp con. Phòng vũ đặc biệt là quan trọng với con đó. Dương Lỗi ngẩng đầu lặp lại bốn chữ đối với Dương Đại Thiên: đặc biệt quan trọng. Dương Đại Thiên nhìn Dương Lỗi mà giật mình. Từ nhỏ cho đến lớn, ông chưa từng nhìn thấy cái vẻ mặt này của Dương Lỗi. Dương Đại Thiên trầm tư ở trong chốc lát. Tiểu Lỗi à, nếu con thật sự muốn cứu cậu ta, con có thể tìm một người. Ai chứ? Dương Đại Thiên không trả lời, ánh mắt hướng về cái phía TV. Dương Lỗi nhìn thấy ánh mắt của ông. TV đang truyền tin lãnh đạo tỉnh và thành phố đến để mà khảo sát tiến trình xây dựng ga xe lửa mới. Màn hình lần lượt đảo qua cái gương mặt của nhân viên lãnh đạo chủ chốt, gương mặt trang trọng, nghiêm túc của Dương Đại Hải. Cách một ngày, Dương Lỗi đúng hẹn mà liên lạc với phòng vũ một lần. Nè, Bọn lão nượng đã trả được họng súng rồi. Không sao đâu, dì Hân cũng đã đứng dậy được rồi, không có nghe chuyện hết. Bọn họ chỉ là ngoan ngoãn lắm đó, ai cũng nghe lời cả. Anh không cần phải lo lắng đâu. Giọng điệu của Dương Nội có vẻ là rất thoải mái. Dì của La Giang á thì cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nghỉ học ở trường bên kia, còn một thời gian nữa tôi sẽ chuyển trường cho con bé. Tiêu Dương đã tới rồi, nó khóc sướt mướt luôn đó. Chưa nói sao tôi lại không dành anh làm được chứ. Tôi biết là anh không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Có thứ cái gì không chứ? Có gặp người nào trả hỏi hay là không? Nè, tình hình lúc này hơi căng đó. Bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Đang lo bắt ở bên Vương Lão Hổ kìa. Chúng ta vẫn là đang ổn. Tôi hả? Tôi thì có thể là có gì gì chứ. Không ai gây phiền phức cho tôi hết. Tôi lại có bối cảnh như thế nào hả? Dám theo dõi tôi hay sao? Chán sống cả. Dương Lỗi thấp giọng nói, giả dạ giờ thì là thoải mái. Thôi được rồi, tôi có bay đây. Anh đó, yên tâm mà chờ tin tức của tôi đi, sẽ nhanh thôi. Dương Lỗi cúp điện thoại, giọng điệu thoải mái không còn nữa, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Hắn ta đúng hẹn mà liên lạc với phòng phủ 2 lần, mỗi lần chỉ có thể nói ngắn gọn vài câu thôi. Dương Lỗi chỉ nói thật với phòng phủ cảnh sát đang theo dõi hắn ta. Cho dù là Dương Lỗi đi chăng nữa, nhưng lỗi gọi của điện thoại này cũng là rất vất vả. Đi tới cổng của quân khu, Dương Lỗi dừng một lát nhưng rồi vẫn bước vào. Hắn ta chậm rãi đi lên trên lầu, đến trước cửa nhà mình. Dương Lỗi trầm tư một lát, đẩy cửa ra rồi đóng lại. Dương Lỗi không ngờ rằng lúc này hắn ta bước vào cửa nhà vài ngày sau đã không trở ra được. Dương Đại Hải nổi giận. Dương Đại Hải đã nhốt Dương Lỗi vài ngày. Mày lại có mặt mũi mà còn xin cho người khác hay sao? Mày có biết cái lần nghiêm đã này mày làm cho tao mất hết thể diện hay không hả? Về cái địa vị của Dương Đại Hải ngày hôm nay, có ai dám nói bậy bạ trước mặt ông chứ? Thế nhưng miệng đời lại cay độc, con trai ruột ông như vậy sao lại có thể không bị dị nghị chứ? Bố à? Dương Lỗi dứt ra gần một tiếng. Nghe cái tiếng gọi này, Dương Đại Hải ngây ngẩn cả người. Từ năm 12-13 tuổi, sau cái sự kiện xét nghiệm huyết thống kia, Dương Lỗi đã không còn gọi ông là bố nữa. Trong lòng của Dương Đại Hải rối bời, cái tiếng gọi này ông đã đợi từ rất nhiều năm, thậm chí lại còn cho rằng đời này kiếp này Dương Lỗi sẽ không bao giờ chịu gọi nữa. Là một người cha, là một người cha vô cùng áy náy đối với con của mình, là một người cha lại cảm thấy hối hận vì cái vết nứt khó mà hàn gắn với mình đối với con trai. Trong lòng của Dương Đại Hải ngổn ngang trăm mối, không còn bình tĩnh được nữa. Con trai rốt cuộc đã chỉ gọi một tiếng bố rồi, nhưng lại vì có chuyện cầu xin ông. Dương Đại Hải không biết đây chính là bất hạnh của mình hay chính là do báo ứng nữa. Bố muốn đánh con, dạy dỗ con như thế nào cũng được. Sau này bố muốn con làm như thế nào, con sẽ làm như thế ấy. Chỉ cần bố đồng ý với con chuyện này thôi, bố cứ đánh đi. Dương Lỗi quỳ gối trước mặt của Dương Đại Hải, giống như khi còn bé. Dương Đại Hải tức giận mà phạt hắn ta, bắt hắn ta quỳ gối dưới đất để có thể tự kiểm điểm, không cho phép ăn cơm. Con chưa từng cầu xin bố điều gì cả. Nếu như bố còn xem con là con trai của bố, bố giúp con lần này đi. Chỉ lần này thôi, sau này tất cả đều nghe theo bố. Dương Lỗi ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào Dương Đại Hải. Hắn ta chưa bao giờ muốn cúi đầu trước cái người đàn ông này, nhưng bây giờ hắn ta lại tình nguyện mà quỳ ở dưới chân của ông, cầu xin ông. Đây chính là hy vọng lớn nhất của hắn ta, cũng là hy vọng duy nhất của phòng vũ. Dương Lỗi đã từng căm hận gia đình này, căm hận cái số mệnh cho hắn ta sinh ra một gia đình như vậy, có một người cha như vậy. Nhưng mà bây giờ Dương Lỗi thực sự cảm kích khi mà được sinh ra trong một gia đình có đặc quyền như thế. Lúc này đây, hắn ta chỉ có thể trông cậy vào đặc quyền. Nếu như hắn ta chỉ là một người bình thường, hắn ta không thể nào cứu được phòng vũ. Phòng vũ sẽ bị phán 10 năm, 20 năm, hoặc là bị xử bắn giống như đại hổ. Cho dù là phòng vũ có thể bỏ trốn, phòng vũ vẫn là mãi mãi là tội phạm bị truy nã, trốn chui trốn rủi ở trong nơm nớp lo sợ, tàn cả cuộc đời. Nhận tội, giảm hình phạt, chỉ có đặc quyền mới có thể giúp hắn ta được. Cuộc sống nó tàn nhẫn như thế đó. Cái thằng phòng vô kia, rốt cuộc đã cho mày uống bộ mày thuốc lú gì chứ? Mày gì đó mà làm đến mức này hay sao? Nhìn con trai quỳ gối dưới chân của mình, vừa đại hải vừa khiếp sợ lại vừa đau lòng. Không có ai hiểu rõ cái lòng tự trọng và bản chất không chịu khuất phục của Dương Lỗi hơn như đại hải cả. Vậy mà bây giờ Dương Lỗi lại chịu nhục mà quỳ xuống để cầu xin ông vì một tên xã hội đang nổ súng giết người. Cô đã đợi anh ấy một mạng đó. Dương Lỗi cắn răng, hắn nợ phòng vũ một mạng. Không phải, mạng của hắn ta là của phòng vũ. Đừng có đem cái tập khí giang hồ của mày ra vào trong nhà này nữa. Tập khí có nghĩa là thói quen và tác phong xấu. Dương Đại Hải nổi giận. Cũng vì lăn lộn với cái loại người này nên mày mới ra nông nổi gì hôm nay đó. Nhốt nó lại, ai dám thả nó ra thì đừng bước vào trong cái nhà này nữa. Dương Đại Hải phải tay áo mà bỏ đi. Cách một ngày không có đợi được điện thoại của Dương Lỗi, phòng vũ nhẫn nại đợi thêm 2 ngày nữa. Đến khi mà tiếp tục không nhận được điện thoại của Dương Lỗi, phòng vũ biết Dương Lỗi nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Trong lòng của phòng vũ giống như là có lửa đốt. Từ khi mà quyết định trở về Giang Hải gặp Dương Lỗi, phòng vũ đã chuẩn bị tâm lý. Cái việc đã đến nước này rồi, hắn ta không hối hận. Cho dù là có cơ hội làm lại, hắn ta vẫn sẽ chọn cái cách để mà báo thù cho anh cửu. Nỗi lo duy nhất của phòng vũ chính là liên lụy đến Dương Lỗi. Dương Lỗi bôn ba về hắn ta, nghĩ cách giúp hắn, nhưng mà làm thế chẳng có khác gì là dẫn lửa thiêu thân. Nếu như cảnh sát tra được Dương Lỗi đưa hắn ta đi trốn, Dương Lỗi sẽ dính cái tội chứa chấp tội phạm. Cho dù là Dương Lỗi có xuất thân như vậy, nhưng với cái tình hình ngày hôm nay, không có chuyện gì để mà dễ nói cả. Trong những ngày Dương Lỗi không có tin tức, phòng vũ không biết mình sống như thế nào nữa. Hắn ta lo lắng, dằn vặt và hối hận. Alo. Phòng vũ rốt cuộc lại không nhìn được nữa, mạo hiểm mà gọi vào trong số mà Dương Lỗi đã để lại. Người nghe vừa nhấc máy đã đoán được phòng vũ là ai. Người này chính là bạn từ thuở nhỏ của Dương Lỗi, bạn cùng lớp từ tiểu học cho đến cấp 2, mọt sách, sinh viên gương mẫu, học sinh ba tốt, luôn là học sinh giỏi cho đến cái năm đại học. Đừng nói là đánh nhau, ngay cả nắm đấm còn chưa vung ra bao giờ. Thì mới nói quan hệ giữa người và người nó rất là kỳ lạ. Nhìn bề ngoài cứ như là dùng 8 cái cây gậy tre cũng không khều tới được. Nhưng bạn bè thực sự chỉ khi có chuyện mới xuất hiện, có thể tin cậy bất cứ lúc nào. Cái cậu bạn này là người mà Nhân Lỗi tin rằng sẽ ít bị nghi ngờ nhất. Anh đừng lo lắng quá, tôi chưa nghe nói cậu ấy đã xảy ra chuyện gì cả. Nè, để tôi hỏi thằng giúp anh ấy cho. Tôi này, anh hãy gọi cho tôi một lần nữa đi. Bạn học nói, bạn học vô cùng tỉnh táo. Bạn học đã thăm dò được Dương Lỗi bị nhốt ở trong nhà. Bạn học tìm đến tận nơi. Dương Đại Hải quen biết cậu. Cậu là người duy nhất mà Dương Đại Hải quan ngân ở trong số bạn bè của Dương Lỗi. Chú Dương à, cho mày tạp chí máy tính đến cho Dương Lỗi từ giải buồn. Thư sinh, Dương Đại Hải không đề phòng. Anh ta sắp điên rồi, sợ liên lụy cậu, muốn đi tự thú đó. Hai người ở trong phòng nhỏ giọng mà nói chuyện. Cái gì chứ? Dương Lỗi ở nhà cũng giống như là kiến bò ở trên chảo nóng. Hắn ta hối hận vì chưa tính toán kỹ càng, không ngờ Dương Đại Hải lại mắc nhốt mình. Phòng vũ không đợi được nữa, không đợi được điện thoại của hắn ta, sao có thể không sốt ruột cho được chứ? Hắn ta cũng đang chờ bạn học đến, chờ mà nổ hết cả ruột. Phòng vũ không có tin tức của hắn ta, nhất định sẽ liên lạc với cái dãy số mà hắn ta để lại. Dương Đại Hải cắt đứt mọi liên lạc của Dương Lỗi đối với cái thế giới bên ngoài, bao gồm cả điện thoại. Cho dù là có điện thoại, Dương Lỗi cũng không thể nào dùng điện thoại trong nhà. Làm thế sẽ vạch trần cái nơi ẩn náu của phòng vũ. Đây chính là một cuộc chiến, người nào không thể nào kiên trì sẽ thất bại. Dương Lỗi vẫn là chưa đi được, hắn ta nhất định là phải gắng gượng. Anh ấy điên rồi, nè, cậu có cản anh ấy không chứ? Chừng nào mà hắn ta chia dọn xong cái đường, Phong Vũ là không thể nào đi được. Lỡ như vừa ngoi đầu lên đã bị bắt rồi, đừng nói là tự thú, muốn nói cái nửa cái câu thôi cũng là không được. Cản rồi, nè, cậu đừng có quýnh mà. Cậu đó, nói với anh ấy đi, đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Tôi không sao hết cả. Nói với anh ấy là hãy cố gắng chăm sóc cho chính mình. Dương Lỗi nó đang lộn xộn. Trong những cái ngày mà Phòng Vũ đứng ngồi không yên vì Dương Lỗi, phía bên Quảng Đông cũng đang nóng nảy. Hai người lính xuất ngũ đã biết cái chuyện của Phòng Vũ phạm tội lúc bấy giờ, nhưng Luma đã gian hại phạm tội bỏ trốn. Những cái nơi thường đi nhất chính là Tứ Xuyên, Dân Quý, có nghĩa là Dân Nam và Quý Châu, và Quảng Đông. Quảng Đông là cái nơi giàn thâu lẫn lộn, nếu may mắn còn có thể chạy đến Hồng Kông hoặc là Macau. Vậy thì đúng là ngoài cái tầm tay với rồi, là cái nơi trốn chạy lý tưởng nhất của giới xã hội đen. Hai người lên xuất ngũ ở Quảng Đông, cố gắng làm một chút bánh khóe. Phòng Vũ dùng điện thoại công cộng gọi cho bọn họ. Phòng Vũ gọi cái cú điện thoại này không có phải là vì bản thân, mà là vì những người ở dưới tay của mình, nhất là Lão Lượng. Đến giờ vẫn còn là tội phạm bị truy nã. Lời này Nghiêm đã không biết là có thoát đổi hay là không đây. Bây giờ hắn ta đã như vậy rồi, không thể nào chăm sóc cho tất cả các anh em được nữa. Thế nên mới giao phó bọn họ lại cho hai người em ở Quảng Đông, mong rằng lỡ như bọn họ xảy ra chuyện gì, vẫn còn một nơi để mà nương tựa. Hai người kia sẽ đón nhận và trông nom họ. Nhưng chẳng lẽ hai người lính xuất ngũ có thể trơ mắt bao Phòng Vũ hay sao chứ? Đã, cậu lộn thuốc rồi hả? Sao lại còn chưa chịu chạy chứ? Cậu chờ đó đi, bọn anh là có đường đón cậu đó. Ngày mai cậu lập tức đi luôn. Không được đâu, tôi giờ là chưa thức có thể đi. Tại sao chứ? Tôi phải chờ một người. Mẹ kiếp, người gì chứ? Đàn bà sao? Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Phòng Vũ không trả lời. Khi mà Phòng Vũ nhận được tin tức từ bạn học, bạn học kể hết đầu đường ngọn nguồn cho Phòng Vũ nghe. Những lời mà Dương Lỗi nói và không cho nói đều đã tuốt hết. Cậu ấy chính là đang cầu xin bố đó. Quan hệ bên kia đã thông rồi, đường thì cũng đã nhờ người dẫn rồi. Dương Lỗi không thể nào treo cổ ở trên một thân cây được. Mọi con đường đều được thử. Số này bài học nói cho Phòng Vũ nghe một con số. Nè, cậu ấy đào rau ra dù tiền gì vậy chứ? Cậu ấy đã đem xe đi bán đó, xe nhập khẩu, hơn mấy trăm ngàn lận. Phòng Vũ không nói một lời nào. Tối ba ngày sau, Phòng Vũ mạo hiểm mà đội mưa phùn trở lại nhà trại. Hôm nay vẫn chưa có đợi được điện thoại của Dương Lỗi. Trong bóng đêm dày đặc, Phòng Vũ đang ngồi trầm tư. Thế rồi đột nhiên lập tức đứng dậy. Hắn ta cảnh giác lần mò đến bên tường, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Mỗi một dây thần kinh đều bị kéo căng, tay thì duỗi ra sau lưng. Cửa bị gõ nhẹ nhẹ. Một tiếng, rồi hai tiếng. Phòng Vũ à? Một tiếng gọi đè nén, bức thiết, quen thuộc mà gấp gáp, lập tức vang lên. Phòng Vũ bất thình lình mà mở cửa ra. Một bóng người đã nhanh chóng lẻn vào, dùng lưng chống cửa, sau đó xoay người khóa trái cửa lại. Mũ trùm đầu đâng lên, lộ ra cái gương mặt của Dương Lỗi. Là tôi đây, tôi đã bị bố nhốt vài ngày. Dương Lỗi dùng sức để lau nước mưa trên mặt. Hắn ta đổ xe ở cách đây một đoạn đường, sợ bị người ta phát hiện, nên đã liều lĩnh mà đội mưa đi bộ tới. Nè, anh lo lắm có phải không chứ? Thay Phòng Vũ vẫn cứ bình an vô sự, Dương Lỗi rốt cuộc cũng đã yên tâm. Hắn ta rất sợ đến đây sẽ không có thể nhìn Phòng Vũ ở trong nhà. Hắn ta sợ Phòng Vũ nhất thời nóng lòng mà xúc động chạy ra ngoài. Không đợi cho Dương Lỗi nói câu tiếp theo, Phòng Vũ đã kéo hắn ta vào trong lòng. Nụ hôn bất ngờ chẳng có cho Dương Lỗi thời gian để mà phản ứng, nó ào ạt mà phủ lấy hắn ta. Dương Lỗi cũng gắng sức để mà ôm Phòng Vũ, đáp lại cái nụ hôn gấp gáp khó nhịn của đối phương. Nụ hôn nồng nhiệt nó giống như là bài sơn đảo hải, cắn nút Dương Lỗi khiến cho hắn ta không kịp hô hấp. Bài sơn hải đảo có nghĩa là đào núi lấp biển, ý nói là dữ dội và mãnh liệt. Quả thực nhiều năm sau, Dương Lỗi giờ là không có quên được cái nụ hôn của đêm nay. Hắn ta và Phòng Vũ đã hôn nhau vô số lần, nhưng mà chưa có lần nào quyết liệt và điên cuồng như bây giờ. Dương Lộ Dân lại cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ta cũng nghe được cái tiếng tim đập của Phong Vũ. Thì ra nhịp tim của Phong Vũ nó nhanh như thế, mạnh mẽ như thế, dồn dập như thế. Sau bức tường tối đen ở trong sân, dưới nóc cửa vẫn cứ đang rả trích mưa. Hai người ôm chặt lấy nhau, hệt như là cắn xé mà hôn đối phương. Dương Nội vừa hôn lại vừa bị Phong Vũ nghiêng nghiêng mà ngã ngã kéo vào trong cửa. Quần áo đậm nước mưa bị cởi ra, Phong Vũ bỗng dưng lại chặn ngang mà bế hắn ta lên. Phong Vũ ôm hắn ta vào trong phòng trong, ném hắn ta lên trên giường, không nói một lời nào đã lập tức đè lại trên người của hắn ta. Đêm hôm đó tại nhà trại vắng vẻ ở trên rừng núi, trong căn phòng tối đen không có một ánh đèn. Trên chiếc giường lót ván chật hẹp cũ kỹ của nhà nông, hai người miệt mài ân ái, không biết mệt mỏi, không biết thời gian, không biết sắc trời, chỉ biết là cơ thể của đôi bên, chỉ biết mùi vị của hơi thở của đối phương. Nó giống như động vật dùng cái cách thức nguyên thủy nhất để mà xác nhận sự tồn tại của nhau. Giống như qua đêm nay thôi, sẽ không còn cái đêm tiếp theo. Dương Nội bị dục vọng nhuộm đỏ cả khóe mắt. Hắn ta nằm sấp ở trên tấm đệm bông, nắm lấy hai cái cạnh hình vuông nhô ra ở đầu giường để có thể chống đỡ thân thể, đón nhận cái sự va chạm mãnh liệt của Phong Vũ. Phong Vũ kết thúc từng đợt thô bạo vào trong thân thể của hắn ta. Đầu đớn xen lẫn với tê ngứa đã chạy dọc theo sống lưng của Dương Lỗi. Hắn ta có thể cảm nhận được lồng ngực của Phong Vũ kề sát tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình. Phong Vũ choàng tay qua vai của hắn ta, ôm hắn ta thật là chặt. Thân Vũ của Phong Vũ da chạm vào trong cái bờ mông của hắn ta, phát ra cái tiếng da chạm nặng nề mà ướt át, hòa chung với cái tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lẫn phẫn ở trong căn phòng nhỏ hẹp. Dương Lỗi nhìn không được, ngẩng đầu lên, bị một cái thu thúc cực là mạnh làm cho rên rỉ ra tiếng. Cái tiếng trên đó đã nhanh chóng vỡ thành từng mảnh, không có âm thanh nào. Phong Vũ đã đẩy nhanh tần suất, động tác giống như là gió mưa bão táp. Dương Lỗi há to miệng, ngay cả hơi thở cũng là rối loạn đi. Đầu đớn và tê dại, khoái cảm và mê loạn đã chạy dọc theo tứ chi bắt bàn, có nghĩa là bốn chi trăm tư. Phong Vũ giữ nguyên cái tư thế kết hợp rồi lực lượng của Dương Lỗi lại, động tác ma sát nó khác thường này đã làm cho eo của Dương Lỗi run rẩy lên. Phong Vũ tách chân của hắn ta ra, đè lên trên người của hắn ta ngay phía chính diện. Dương Lỗi thở hổn hển, hai chân kẹp quanh cái vòng eo dẻo dai của Phong Vũ, phối hợp với cái nhiệt độ của Phong Vũ. Phong Vũ vừa chuyển động lại vừa cúi đầu nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi đón nhận cái ánh mắt của đối phương, ánh mắt ấy nó sâu thẳm mà nồng đậm. Gương mặt ấy đã khiến cho hắn ta ngày nhớ đêm mong, gần như là sắp phát điên luôn rồi. Ánh mắt lờ mờ ở trong bóng đêm như là dạt dào tình cảm, đã làm cho lòng của hắn ta đau nhói. Dương Lỗi trùng trễ đưa tay vuốt vào hai má của Phong Vũ. Mới có vài ngày ngắn ngủi thôi, đôi má ấy đã gầy đi rất là nhiều và cũng tiều tụy đi rất nhiều. Tay của Dương Lỗi bị Phong Vũ chụp lấy. Phong Vũ đặt một cái nụ hôn xuống lòng quanh tay của Dương Lỗi. Trái tim của Dương Lỗi đột nhiên lên nảy lên, ngón tay bị Phong Vũ ngậm vào trong miệng. Phong Vũ chuyên chú nếm cái ngón tay của hắn ta. Từ trước cho đến nay, Phong Vũ luôn rất là mạnh liệt ở trên giường, thậm chí lại còn có phần hung bạo. Hiếm khi nào mới dịu dàng và chậm rãi đến như thế. Dương Lỗi có thể cảm giác được lưỡi của Phong Vũ đang quấn quanh trong ngón giữa của mình. Đầu ngón tay mẫn cảm đã mang theo cái dòng điện khoái cảm xộc thẳng vào trong tim của hắn ta. Hơi thở của Dương Lỗi lại càng thêm dồn dập, nhịp tim cũng đã mất quy luật rồi. Lồng ngực nhấp nhô phập phồng, hắn ta mê man mà nhìn Phong Vũ. Phong Vũ cũng nhìn hắn ta. Phong Vũ chậm chậm cúi người xuống, kéo tay của Dương Lỗi sang hai bên. Hai người mười đầu ngón tay đang xen siết chặt lấy nhau. Môi của Phong Vũ từ từ hạ xuống, phủ lên trên cái đôi môi khẽ nhếch lên của Dương Lỗi, từ cạn cho tới sâu, cuốn lấy lưỡi của hắn ta, nhẹ nhàng mà đưa đẩy quấn quyện. Trái tim của Dương Lỗi nó giống như là tan chảy ở trong cái nụ hôn dịu dàng và triền miên này. Phía dưới bất ngờ lại bị thúc mạnh một cái, ngay khi mà cái điểm nào đó ở trong cơ thể bị Dương Lỗi sượt qua. Dương Lỗi bật ra cái tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, nhưng rồi lại bị môi của Phong Vũ thô bạo lập kín lấy, đẩy ngược vào trong miệng. Phong Vũ phóng chất ở trong cơ thể của Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng theo đó mà dâng trào. Phòng Vũ muốn rút ra ngoài, thế nhưng Dương Lỗi lại kéo hắn ta lại. Đừng đi ra mà. Phòng Vũ cúi đầu nhìn vào trong mắt của Dương Lỗi, không có rút ra, cứ lặng lặng mà chôn ở trong cơ thể của Dương Lỗi. Như thế hai người đang ôm nhau, cảm nhận dương vật nối liền một chỗ, cảm nhận cái cảm giác của sự kết hợp giữa không gian tĩnh lặng. Trái tim của hai người nó như quà chung một nhịp, cộng thêm cái nhịp đập truyền đến từ nơi đó. Cảm giác này nó kỳ lạ đến vô cùng, làm cho hai người không nói được một lời nào. Hiện tại bọn họ đã hòa làm một, trở thành một cái cá thể. Và hòa hợp nhất không chỉ là cơ thể mà còn là cả tư tưởng, tâm hồn. Dương Lỗi nằm ngửa ôm Phong Vũ, Phong Vũ nằm ở ngoài trên người của hắn ta, dần dần ổn định cái hơi thở sau đợt cao trào. Tay của Dương Lỗi bắt đầu vuốt ve cái tấm lưng láng mịn và dòng eo dẻo dài rắn chắc của Phong Vũ, vuốt ve cái tiếng mông trần trụi nam tính của Phong Vũ, xoa nắng dần dần. Tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn ta. Vài phút trước, cái cơ thể này vừa mang đến gió táp mưa sa, khiến cho hắn ta gần như là phát điên. Đến khi yên tĩnh trở lại, nó lại ẩn chứa cả năng lượng dẫn sức, chờ cái sự phát động của giống đực đang ngủ đông, nhấn chìm hắn ta ở trong đó. Dương Lỗi chợt nhúc nhích cơ thể, rồi lại chợt nghe giọng nói khàn khàn của Phong Vũ. Nè, đừng nhúc nhích. Cơ thể cử động làm cho cái nơi bận cảm kia nó nóng rần rần lên. Dương Lỗi cảm giác được cái chỗ nào đó của Phong Vũ lại cương cứng lên rồi. Hô hấp của hai người lại bắt đầu trở nên dồn dập. Dương Lỗi ôm Phong Vũ, bỗng dưng lật người lại đem Phong Vũ ở bên dưới. Dương Lỗi vuốt ve cái đôi mắt của Phong Vũ, vuốt ve gương mặt gầy nhom tiêu tụy của hắn ta, đoạn cúi người xuống hôn hắn ta, hôn mắt, hôn trán, hôn mũi, hôn môi, hôn mỗi một nơi mà mình có thể nhìn thấy và chạm đến. Phía dưới còn kết hợp vì cái động tác của Dương Lỗi mà tách rời ra. Phong Vũ lại nhích người lên, Dương Lỗi ngồi thẳng dậy. Sức nặng của cái việc ngồi đã làm cho vật thô to của Phong Vũ xâm nhập càng sâu hơn. Hai người đều phát ra một cái tiếng kêu đau. Dương Lỗi đặt tay lên trên lồng ngực của Phong Vũ, ánh mắt nhìn xuống Phong Vũ, rồi bắt đầu nâng hông lên. Ngực của Phong Vũ lại càng thêm phập phồng. Hắn ta nằm đó nhìn lên Dương Lỗi. Dương Lỗi cúi đầu xuống, từ trên cao mà nhìn xuống, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Phong Vũ. Hắn ta có thể cảm giác như đang chiếm hữu lấy Phong Vũ. Hắn nhìn mọi một điểm biến hoa nhỏ nhất ở trên gương mặt của Phong Vũ, tất cả đều là do hắn ta mang đến. Giờ phút này đây, chính hắn ta đang chi phối Phong Vũ, chi phối nhịp tim và dòng máu của Phong Vũ, chi phối suy nghĩ và tâm tư của Phong Vũ. Mặc kệ qua bao lâu nữa, mặc kệ qua bao năm nữa, hắn ta chính là muốn Phong Vũ nhớ rõ cái buổi tối của ngày hôm nay, nhớ rõ khoảnh khắc hiện tại. Dừng Lỗi đồng đôi eo của mình nhanh hơn, nhìn Phong Vũ vì cái động tác của mình mà nhíu chặt lông mày lại. Hai mắt đỏ thẫm lên, nhìn vào biểu cảm mê man và ngẩn ngại khi mà Phong Vũ đắm chìm ở trong khoái cảm. Nhìn vào gương mặt nam tính và khiêu gợi về tình dục của Phong Vũ, động tác của Dừng Lỗi càng lúc lại càng nhanh. Hắn ta lặp đi lặp lại nhiều lần, hô hấp của hai người đã dần dần mất đi kiểm soát. Phong Vũ đưa tay sờ nắn lòng ngực ướt mồ hôi của Dương Lỗi, sau đó nắm lấy eo của Dương Lỗi, đón nhận cái tiết tố không thể nào khống chế của hắn ta. Nhấn hắn ta xuống dưới người của mình. Đến thời khắc cuồng loạn, Phong Vũ bỗng nhiên đang ngồi dậy, đỡ lên Dương Lỗi, rồi nâng bông của hắn ta lên, đâm vào thật là sâu. Chuyển động, đông đưa, hai người đều bật ra cái tiếng trên chỉ nam tính, mê đắm vì tình dục. Nghe cái giờ phút đạt cao trào, Dương Lỗi thình lình lại cắn cái vai của Phong Vũ. Phong Vũ nhịn đau mà không cử động, mặc cho Dương Lỗi cắn thức là mạnh, tờ máu lưu lại trên vai. Dương Lỗi nhả ra, nhìn cái miệng vết thương do mình vừa tạo nên, đây chính là minh chứng, là dấu ấn mà hắn ta để lại ở trên người của Phong Vũ. Bên ngoài trời vẫn cứ còn mưa. Trên chiếc giường trong phòng, hai người tựa sát vào nhau, yên lặng mà ngồi. Bố của tôi đồng ý rồi, phán là 6 năm đó, giảm hình phạt còn 3 năm thôi. Trong bóng đêm, giọng nói của Dương Lỗi văng vẳng vang lên. Vì điều kiện là tôi sẽ đi học viện chỉ huy lục quân. Đây chính là kết quả mà hai bên thỏa thuận sau cái cuộc đàm phán giữa hắn ta và Dương Đại Hải. Dương Đại Hải cam kết sẽ giải quyết cái chuyện của phòng vũ, nhưng chỉ khi nào Dương Lỗi lập tức đến học viện chỉ huy lục quân, hơn nữa là lập tức khởi hành đi xếp lớp. Cuối cùng Dương Đại Hải vẫn là phải chấp nhận cái cuộc đàm phán này. Dương Đại Hải cũng biết đây chính là cơ hội cuối cùng để có thể cứu vãn quan hệ giữa hai cha con. Quan trọng nhất là nó có thể giúp cho Dương Lỗi quay về chính đạo, được cho Dương Lỗi trở lại cái con đường đứng đắn một lần nữa. Dương Đại Hải bằng lòng rẽ ra cái khúc ngoặt này. Đối với ông mà nói, cái chuyện Dương Lỗi cầu xin không phải là quá khó. Chỉ cần Dương Lỗi chịu đi học viện chỉ quy lục quân, sau này thực sự nghe lời của ông nói, Dương Đại Hải có thể làm chuyện khó hơn gấp 10 lần. Tấm lòng của người làm cha trên đời này tất cả đều giống nhau. Trước tiên cứ phải như thế đi, một năm sau sẽ giảm hình phạt. Dù sao cũng là đang lúc nghiêm đã, giảm hình phạt là cần phải tránh cái nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi không tin được bố của tôi, cũng tin được chú của tôi chứ. Có chú ấy ở đây, chú ấy sẽ không lừa gạt tôi đâu. Dương Lỗi đã ước tam chương, có nghĩa là ba điều quy ước đối với Dương Đại Hải và Dương Đại Thiên. Nếu như một năm sau bọn họ mà không thực hiện lời hứa, không giảm hình phạt cho phòng vũ, Dương Lỗi sẽ lập tức thôi học. Vì cái chuyện này đừng có ai mà mong sẽ gạt được hắn ta. Chỉ cần là bố của hắn ta vẫn còn muốn hắn ta yên ổn tốt nghiệp từ học viện chỉ huy lục quân, ông nhất định là phải hoàn thành cái việc này. Phòng vũ ôm Dương Lỗi im lặng mà lắng nghe. Đừng bỏ chạy, tôi cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Dương Lỗi tựa vào trong lòng ngực của Phòng vũ, giọng nói ảm đạm. Tôi có cách đưa anh đi, trời vừa sáng lập tức đi ngay. Trước tiên á, chúng ta sẽ đến Quảng Đông, chạy đến chỗ của hai người bạn của anh. Nhưng mà Quảng Đông kia cũng không an toàn đâu, phải là lên đường đi tiếp. Tôi sẽ tìm người đưa đi Hồng Kông, chừng vài năm nữa mới về được. Nè, bây giờ Hồng Kông lại còn chưa thuộc phạm vi quản lý của bên này đó, an toàn lắm. Đợi khi mà mọi việc bên ổn thỏa rồi, tôi lập tức đi tìm anh. Dương Lỗi nói. Trong lòng của Dương Lỗi mâu thuẫn đến cực điểm. Từ lúc mà bắt đầu cho đến nay, Dương Lỗi đã đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Phải, hắn ta không có muốn phòng vũ từ nay về sau sẽ trở thành tội phạm truy nã, cả đời phải sống ở trong bóng tối, dùng thân phận giả để mà trốn đông trốn tây, lo lắng sợ hãi. Hắn ta muốn phòng vũ là có thể quang minh chính đại mà sống ở dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng chẳng lẽ hắn ta lại nguyện ý để cho phòng vũ ngồi tù hay sao chứ? Ngồi tù, nó là cái tư vị gì? Hắn ta có thể cam lòng để cho phòng vũ ngồi tù hay sao? Đừng nói là 3 năm, ngay cả 1 phút sau rời phòng vũ cũng đã khiến cho hắn ta đau đớn rồi. Bây giờ hắn ta là phải chịu đựng ít nhất là 3 năm. Theo như cá tính trước đây của Dương Lỗi, nói không chừng hắn ta đã không một chút do dự mà chọn cách đưa phòng vũ đi trốn. Cùng với phòng vũ cao chạy xa bay, quan tâm nhiều như thế để làm gì chứ? Mặt xác là sau này nó như thế nào, hắn ta không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà Dương Lỗi hiện tại đã không còn là Dương Lỗi của mấy tháng trước nữa rồi. Hắn ta không còn là cậu thiếu niên chính trực và bốc đồng như ngày xưa, cũng chẳng còn tự hào về cái sự chính trực và bốc đồng ấy. Hắn ta hiểu rằng mỗi một cái vấn đề đều là phải đối mặt, mỗi một cái hành vi đều phải gánh chịu hậu quả. Được cái này, ắt là phải trả giá bằng cái khác, cho dù là cái giá đó phải khiến cho hắn ta đau đớn. Dương Lỗi nói xong, cả hai cùng nhau im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lợp bợp ở ngoài cửa sổ đập vào trong lòng của hai người đang lặng thinh ôm nhau. Vài phút ngắn ngủi này đây sẽ quyết định tương lai, vận mệnh và hoàn toàn khác biệt của bọn họ. Tôi đi tự thú. Hồi lâu sau, Dương Lỗi nghe Phòng Vũ nói ra 4 chữ này, hơi nóng đã xộc thẳng lên trên hốc mắt của Dương Lỗi. Bán nhà thế kỷ đi, gửi tiền cho Giang Giang, đưa con bé đi Mỹ. Trong căn nhà trại tối om, giọng nói trầm thấp của Phòng Vũ vang lên. Là cựu là rất trọng tình nghĩa với thuộc hạ, có tiền đều chia hết cho các anh em, bản thân của mình là không có tích trữ được bao nhiêu. Phòng Vũ biết rất là rõ. Tôi có bạn học ở Mỹ, có thể chăm sóc cho con bé. Chỉ khi mà thay đổi hoàn cảnh triệt để mới có thể giúp cho La Giang nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối. Phòng Vũ đã suy nghĩ kỹ rồi. Không được đâu, chị đưa cô bé ra nước ngoài, cứ để cho tôi lo liệu. Nhà hàng Thế Kỷ kia là không thể nào bán được đâu, trừ khi bán ra ngoài. Nhà hàng Thế Kỷ chính là tâm huyết của Phòng Vũ. Nó có cái vị trí thế nào trong lòng Phòng Vũ không có ai rõ hơn Dương Lỗi cả. Bán đi. Phòng Vũ cắt lời của Dương Lỗi. Tôi đã hứa danh cũ rồi, sẽ chăm sóc cho Dân Dân. Đây là một chút việc cuối cùng mà tôi có thể làm. Dương Lỗi im lặng. Phòng Game và Phòng Biên Giao Quang Minh, nếu có ai bằng lòng dẫn đầu thầu thì cứ cho người ta đi, nhưng mà phải chừa chén cơm cho các anh em. Nói với Lão Đường rằng ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì cứ việc đi. Cứ cho mọi người giải tán, tìm việc đàng hoàng mà làm để có thể quay về chính đạo. Người nào đi rồi, nếu như dám bêu xấu tên tuổi của anh Cửu, chờ khi tôi ra ngoài tôi sẽ lập tức xử người đó. Nhà của tôi thời hạn thuê cho đến cuối năm đó, tiền thuê thì đã trả đủ rồi. Số điện thoại của chủ nhà thì đặt ở dưới mặt bàn của thủy tinh đó. Tôi là cũng không có đồ vật gì đâu, cứ nói với bà ấy sang năm cho người khác thuê đi. Còn em nữa, em đến trường là phải cố gắng học tập, đừng gây rối. Trường học là không thể nào so với ở nơi đây đâu, nhất là tính tình của em đó. Em hứa là phải sửa cái tính tình nóng nảy của mình đi. Có chuyện gì thì hãy cố nhịn, đừng có lấy bằng cấp ra mà đánh cược, không đáng đâu. Còn số tiết kiệm của tôi, trong đó còn một chút tiền đó. Trước khi đi, em thay tôi đến thăm mẹ của Đại Hổ, xem thử là bà ấy còn thiếu thứ gì rồi mua cho bà ấy. Phòng Vũ đưa sổ tiết kiệm cho Dương Lỗi. Mật mã chính là sinh nhật của em, Phòng Vũ nói. Đợi đến khi mà không còn gì chưa nói, cả hai người đều lặng thinh. Nè, anh có nghe nói về Thiên Hy Niên bao giờ chưa chứ? Thiên Hy Niên có nghĩa là năm của thiên niên kỷ mới, ví dụ như năm 1000, 2000 hay là 3000. Dương Lỗi đột nhiên lại hỏi Phòng Vũ. Qua khoảng 4 năm nữa là năm 1999 rồi. Cuối thế kỷ, đó chính là chủ đề của toàn xã hội lúc bấy giờ. Người người đều nói vào thế kỷ, kỷ nguyên mới, thiên niên kỷ mới, bước vào thế kỷ 21. Trong gian học của sinh viên tiểu học, năm 2000 chính là thế giới tương lai ngập tràn người máy. Năm 1999, mọi người vừa hưng phấn lại vừa nóng lòng để mà bàn tán về nó. Có người nói thế giới sẽ bị hủy diệt vào trong năm ấy, có người lại nói người ngoài hành tinh sẽ đến đây vào trong năm này. Bọn suy tự đó là muốn uống rượu ăn chơi suốt đêm 31 tháng 12 năm 1999 đó, nghe tiếng chuông không giờ để mà chào đón thế kỷ. Dương Lỗi cười nói, hắn ta có thể tưởng tượng được nếu như thực sự đến ngày đó, mấy cái tên nhóc kia sẽ ầm ĩ như thế nào chứ. Lúc đó anh đã ra ngoài được 1 năm rồi, còn tôi cũng đã tốt nghiệp rồi. Anh có biết không, đêm 31 tháng 12 năm 99, đến rạng sáng Tết Nguyên Đán năm 2000, người ta gọi đó là cái đêm thiên hy đó. Từ năm 1000 đến năm 1999, qua được 1000 năm, có được bao nhiêu người chứ. Chúng ta hãy cùng nhau đón cái ngày đó đi. Nếu không phải là chờ đến năm 2099, sang năm 3000, tức là thêm 1000 năm nữa. Hiếm có thật đó. Anh nói coi, có đúng không chứ? Đêm thiên hy có nghĩa là đêm của thiên niên kỷ mới. Dương Lỗi giống như là đã thấy được cái buổi tối của 4 năm sau. Buổi tối bước vào thế kỷ mới, thời khắc mà kỳ diệu ngàn năm chuyển giao. Hắn ta giống như thấy được chính mình và Phòng Vũ đang đứng cạnh nhau ở giữa đám đông ồn ào, sống vai nhau để có thể nghe tiếng chuông báo hiệu thiên niên kỷ mới. Cùng với đám đông họ hét quan hô, bọn họ giống như hiện tại, trẻ tuổi, tự do. Phòng Vũ vẫn là mặc một cái chiếc áo sơ mi trắng muốt ấy, vẫn là phấn chấn như thế, vẫn là một thanh niên nhiệt huyết ngông cuồng đứng bên cạnh hắn ta, cười với hắn. Nè, Đêm Thiên Hy, hai chúng ta cùng bên nhau nhé. Dừng lỗi nói. 12 giờ, chúng ta cùng nhau ra đường cái đốt pháo đi. Đốt cho nó nổ ầm trời luôn. Đốt đủ vài chục, cho đến vài trăm cái. Đốt đến mà khi nào cảnh sát khu vực xuất hiện mới chịu thôi. Đồng ý không? Dừng lỗi miêu tả, cứ như là cái đêm hôm đó, chính là ngày mai. Chỉ có anh và tôi, hai người chúng ta. Dừng lỗi quay đầu lại, nhìn Phong Vũ. Anh hứa rồi đó, hai chúng ta ngày hôm đó sẽ cùng nhau đón ngày đó nha. Cùng nhau vượt qua thế kỷ mới, vượt qua thiên niên kỷ mới. Dừng lỗi nói. Phong Vũ nhìn hắn ta, gật đầu. Hứa rồi đó. Dừng lỗi nói. Hứa rồi. Phong Vũ nói. Hoạt động nghiêm đã ở Giang Hải có hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi thôi, hơn 100 vụ án hình sự đã bị phá, hơn 200 nhân vật gây án bị bắt, một nhóm lớn thì bị đưa đi giáo dục lao động. Ngoài ra còn có bắt được 100 tội phạm đặc biệt trốn trại. Đặc biệt là thành tích của hoạt động thanh trừ, nó vô cùng nổi trội. Cả thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 22 ngày so với thời hạn mà Cục Cảnh sát tỉnh đã yêu cầu. Giáo dục lao động, đó chính là một chế độ phạt ở Trung Quốc xử lý những tội nhỏ như là cướp giật, mại dâm, buôn lậu thuốc cấm, thời hạn từ 1 cho đến 4 năm. Người bị phạt sẽ bị cưỡng ép lao động và giáo dục lại tư tưởng. Trong hoạt động nghiêm đã lần này, các thế lực xã hội đang ác liệt, tiêu biểu giống như là cái đám người của Dương Lão Hổ bị tập trung để mà diệt trừ toàn bộ, cộng thêm cái việc hợp tác với tỉnh thành để có thể tiêu diệt cái đám tay sai chủ chốt của Kiều Quang và Kiều Tân. Hoặc hiệu quả vô cùng xuất sắc, cảnh sát ở hai nơi đều được gợi khen. Ngày đầu Yên Tư Ất cũng đã bị mời đến Cục Cảnh sát uống trà. Nếu như không phải Yên Tư Ất đã có bối cảnh thâm hậu, cộng thêm cái việc bản thân của hắn ta tẩy trắng thành công, có khi Yên Tư Ất cũng là không có thoát nạn được. Đám thuộc hạ cũng là những cái đại ca giang hồ như là Lưu Gù đều phạm tội lớn nhỏ, cả bọn đua nhau xa lưới, là cụ chết, Phòng Vũ tự thú ngồi tù. Do giang hồ ở Giang Hải đã tổn thương nặng nề, qua vài năm sau đều rơi vào trong cái thế đình chiến yên bình. Các đại ca giang hồ lão làng đã dần dần chuyển hình. Đám tay đâm nòng cốt của năm đó, một là chạy trốn, hai là ngồi tù, ba chính là đổi nghề. Thế nhưng giang hồ không thể thiếu những cái giật mới. Lúc bấy giờ, bộ phim Người Trong Giang Hồ nổi tiếng khắp cả nước, nó cứ như là quảng cáo tuyển người cho giới xã hội đen. Trong giới lại bắt đầu xuất hiện những cái thiếu niên tái diễn lại cuộc chiến của đường phố năm đó. Chờ vài năm nữa Phòng Vũ ra tù, Giang Hải đã là một thế giới khác rồi. Sau này người trong giang hồ bàn luận rằng, nói rằng ở trong đó Dương Lỗi vẫn là cái người dữ dằn nhất, dữ dằn hơn cả đại ca của hắn ta. Dương Lỗi là người duy nhất thuộc thế giới xã hội đen ở Giang Hải, và cũng là người có 102 từ đây về sau bước vào trong đại học trong lần nghiêm đã này. Mãi đến lúc đó biệt danh Dương Công Tử mới bắt đầu trở nên phổ biến. Về phần khi nào người trong giang hồ chính thức biết được cái bối cảnh gia đình của Dương Lỗi để rồi hết sức ngỡ ngàng, đó là khi Phòng Vũ nhận cái án phạt và một loạt sự kiện xảy ra sau đó. Cho đến nhiều năm về sau này, chuyện này nó vẫn còn là cái đề tài bàn tán của nhân sĩ giang hồ, dù rằng lúc đó trên giang hồ đã không còn hai cái tên Phòng Vũ và Dương Lỗi. Trước khi đi, Dương Lỗi đến thăm Phòng Vũ. Phòng Vũ mặc áo tù nhân màu xám, tóc bị cắt ngắn kiểu trễ xanh, có nghĩa là tóc như vừa mới mọc. Dán sát da đầu, nó lại còn ngắn hơn cả bản tốn, làm nổi bật cái gương mặt gầy gò thanh tú. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ ngồi xuống, hai người bị ngăn cách bởi một song sắt thâm giếng, bốn mắt nhìn nhau. Tôi cũng đã cắt tóc rồi, nhưng dài hơn một chút đó. Dương Lỗi thả bộ xuống, tóc hôi cua của hắn ta ngắn ngụm, kiểu tóc thay đổi, cả người dường như cũng thay đổi. Nè, có ngầu không? Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ. Phòng Vũ cười cười. Mình sẽ ngốc à? Má. Dương Lỗi cũng cười theo. Thôi được rồi, không có ngầu bằng anh. Lát về tôi sẽ cắt ngắn thêm một chút nữa. Hai người nhất thời là không nói gì, im lặng cả một hồi lâu. Nè, anh ổn chứ? Dương Lỗi nói. Ừ. Ở trong đây Có ai ức hiếp anh không chứ? Dương Lỗi hỏi như là đang đùa. Ức hiếp tôi sao? Phòng Vũ nở ra một cái nụ cười mỉa mai, sắc mặt lại có phần tự tin, ngạo mạn giống như lúc trước. Nè, khi nào được nghỉ, tôi sẽ tới thăm anh. Dương Lỗi nhìn vào hai cái má hóp lại và đôi mắt khép chặt của Phòng Vũ. Đến trường là phải cố gắng học cho tốt, đừng nhớ tôi quá. Phòng Vũ bình tĩnh nói. 3 năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Ngày được thả ra, tôi sẽ đến để mà đón anh. 3 năm, Dương Lỗi tự nhủ với chính mình rằng sẽ trôi qua nhanh thôi. Đợi khi nào tôi đi ra, đổi thành đến đón tôi, người khác đón tôi không về đâu. Dương Lỗi cười cười với Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng cười dáng ta, nụ cười mỏi mệt nhưng mà kiên định. Nè, khi nào đi chứ? Phòng Vũ đột nhiên hỏi. Ngày mai. Phòng Vũ im lặng, hai người đều im lặng mãi cho đến khi Dương Lỗi đứng lên. Tôi đi đây. Dương Lỗi quay đầu muốn đi, hắn ta sợ rằng nếu mà bây giờ mình không đi, mình sẽ không có tài nào mà đi được nữa. Sợ rằng ngày mai mình không thể nào bước lên trên xe lửa đến cái nơi mà cách xa Phòng Vũ mấy ngàn cây số. Dương Lỗi à? Phòng Vũ cất tiếng gọi. Dương Lỗi xoay người lại, Phòng Vũ đứng lên, tháo xuống cái gì đó trên cổ, xuyên qua sông sắt, đưa tới tay của Dương Lỗi. Nhờ Dương Đại Thiên lo liệu, trong ngục tôi rất là tử tế đối với Phòng Vũ, cho hắn ta giữ lại đồ đạc của mình. Đã khai quang rồi đó, bao giờ bình an? Phòng Vũ nói. Dương Lỗi cúi đầu nhìn vào cái mặt dây chuyền quan âm ở trong lòng bàn tay. Đêm hôm đó tại loạn thế, Phòng Vũ lên trên sân khấu đánh đàn về hắn ta. Ngọn đèn xanh lam rọi xuống ngực của Phòng Vũ, mặt dây chuyền ở bên người của hắn ta và ánh đèn dịu nhạt, nó đã qua cùng nhịp điệu nhẹ nhàng, giống như là mộng ảo xuất hiện vô số lần ở trong giấc mơ của Dương Lỗi. Nè, bảo trọng đó, Phòng Vũ nói. Dương Lỗi ra khỏi cái sảnh thăm viếng, hắn tựa vào trong tường, siết chặt cái mặt dây chuyền bằng ngọc thạch kia, nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Năm 2002, thời đại công nghệ thông tin bắt đầu đổ bộ đến Trung Quốc. Bất luận là nhiệt độ kinh tế hay là thời thế xã hội, tất cả đều tăng tốc. Một chiếc xe Jeep quân đội dừng ở trên đường phố Giang Hải, cửa xe mở ra, một sĩ quan trẻ tuổi bước xuống, dài rộng, eo thon, chân dài bao phủ bởi dây quân đội màu đen, quân phục hoài vệ đã ôm lấy cái dáng người cao ngất và to lớn của hắn ta, quân hàm bắt mắt ở trên vai, một gạch 3 sao. Dưới vành nón là một gương mặt ngâm đen rám nắng và góc cạnh rõ ràng. Mũ quân đội che khuất đi cái mắt của hắn ta, chỉ có thể để lộ ra chiếc càm cong và cương nghị với một cái khóe miệng khép chặt một cách lạnh lùng. Một vị sĩ quan như thế xuất hiện ở trên phố xá buôn bán sầm uất, trông là hết sức nổi bật. Mọi người đều nhìn không được mà dò xét hắn ta. Trên mặt của sĩ quan không có biểu cảm gì cả. Hắn ta tựa vào bên hông xe, mặt hướng về các phía nhà ga, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Người qua đường đôi lúc lại quay đầu mà nhìn trộm hắn ta, nhất là các cô gái trẻ tuổi, ai nấy cũng đều len lén để mà đánh giá cái việc quân nhân anh tuấn này. Sĩ quan kia không có phản ứng gì, với những cái ánh mắt đang nhìn mình, hình như đang chờ người nào đó thì phải. Cả đoàn người tuôn ra từ trong nhà ga, một cô gái trẻ kéo theo vali và hành lý, đứng trước cửa nhà ga nhìn quanh bốn phía. Sĩ quan nọ bước về phía cô gái. Cô gái chú ý tới cái vị sĩ quan nọ, đưa mắt nhìn hắn ta. Sĩ quan chào cô gái theo nghi thức quân đội đúng chuẩn. Chào cô, chú tiểu thư có phải không chứ? Phải rồi, còn là... Sĩ quan chia tay về cái phía cô gái. Cô gái nhìn thấy ở cái dưới bóng mờ mờ của chiếc mũ quân đội là một đôi mắt thành thục và kiên nghị. Tham mưu Tác Quấn thuộc Bộ Tư lệnh của Sư đoàn 7, Trung đoàn 701, Dương Lỗi. Tác Quấn có nghĩa là công tác huấn luyện thể lực. Trước khi đến Giang Hải, Chu Vân cũng đã không có nghĩ rằng cái chuyến đi này sẽ thay đổi cái ấn tượng vốn có của mình đối với những cái người tham gia quân ngũ. Chu Vân chính là con gái trưởng phòng của bộ quân vụ trực thuộc trung đoàn 751. Cô này đã tranh thủ cái ngày nghỉ để mà đến thăm bố của mình. Đúng lúc trưởng phòng có nhiệm vụ ở một cái vùng khác, cho nên nhờ một cái vị tham mưu tác quân đi đón con gái của mình, dẫn cô này đi tham gia qua giang hải. Trước đây Chu Vân rất là chướng mắt với những cái người tham gia quân ngũ, toàn là mấy cái tên binh sĩ ngớ ngẩn, chẳng có gì thú vị cả. Nhưng bây giờ cô này cảm thấy quân nhân cũng đã chia thành rất nhiều loại, ví dụ như tham mưu Dương đang được cô đi dạo quanh giang hải đây. Anh chàng này khá là đặc biệt. Chà, 133 là tuyển quý à? Ngồi trong quán cà phê, Chu Vân ngước nhìn cầm rồi nhìn vào cái quân hàm ở trên vai của Dương Lỗi, hớn hở nói: chưa đến một ngày, cô nàng ta đã dùng một cái giọng điệu thân thiết để mà có thể nói chuyện với Dương Lỗi. Vị sĩ quan này đi ở trên đường thu hút là không ít cái sự chú ý của phái nữ, đã khiến cho Chu Vân cảm thấy rất là hãnh diện đi. Nè, quân nhân các anh tài nhạc như thế nào á? Nhưng anh thì lại khác nha. Ý của em chính là thần thái đó. Chu Vân nhìn Dương Lỗi chằm chằm, Dương Lỗi chỉ cười cười. Chu Vân là cảm thấy hơi thất vọng với một cái thao điệu lạnh nhạt của Dương Lỗi. Nè, anh có lên mạng không? Có tài khoản QQ không? QQ chính là một phần mềm chat của Trung Quốc, nó tương tự giống như là Yahoo. Xin lỗi, quân đội không cho phép lên mạng ở bên ngoài. Nè, vậy anh có bạn gái chưa? Không có. Em không tin đâu. Trông anh đẹp trai như vậy mà làm sao mà lại không có người yêu cho được chứ? Chu Vân mỉm cười thăm dò. Dương Lỗi dừng lại một lát. Có rồi. Nè, sau đó thì sao chứ? Chia tay rồi. Không biết là có phải do ảo giác của mình hay là không, Chu Vân lại cảm thấy tuy là cái nét mặt của người ở trước mắt này đây không có gì thay đổi, nhưng mà dường như anh ta không có muốn nhắc đến cái đề tài này thì phải. Chỗ bên cạnh có người đang nói chuyện say sưa, nói về sự cố Y2K. Có nghĩa là sự cố máy tính năm 2000, nó còn được gọi là sự cố Y2K, lỗi của thiên niên kỷ, hay đơn giản là Y2K, là cái sự cố máy tính diễn ra vào trong thời khắc đầu tiên bước sang năm 2000. Nguyên nhân chính là do các máy tính thế hệ cũ, các vi mạch đồng hồ điện tử cũ đã không thể nào nhận biết được cái sự khác biệt giữa các năm 2000 và năm 1900, bởi vì chúng đã được lập trình với hai chữ số cuối cùng của năm. Nó nhằm có thể tiết kiệm đi cái dung lượng lưu trữ khi mà giá cả sản xuất phần cứng máy tính ở trong giai đoạn đầu còn khá đắt đỏ. Hiểu đơn giản thôi, nó chính là máy tính nhận dạng ngày 01/01/500, có nghĩa là ngày 1 tháng 1 năm 2000. Nó như là ngày 1 tháng 1 năm 1990. Ơi nè, anh trải qua cái đêm thiên niên kỷ như thế nào chứ? Chu Vân thay đổi đề tài, hào hứng mà hỏi. Dừng lỗi dương mắt lên nhìn về cái phía của Chu Vân. Đêm thiên hỷ đã trải qua như thế nào sao? Thật lâu trước đây đã có người từng hỏi hắn ta một câu tương tự. Đám người nhộn nhau trong lúc nửa đêm, pháo hoa lạ tả đầy trời. Ánh sáng khi mà pháo hoa nổ tung ở trên không trung đã chiếu xuống cái đám người đang sôi sục kia. Tiếng chuông không giờ vang lên, tiếng hò reo quan hô đã bắt đầu ngập tràn phố lớn ngõ nhỏ. Nét mặt của tất cả mọi người đều hạnh phúc, chờ mong và thỏa mãn. Ánh lửa bập bùng chiếu sang cả một cái gương mặt ở trong đám đông. Một đôi tình nhân tình đồng ý mất đi lướt qua vai của người nọ. Khói lửa rơi rải rác rồi biến mất theo dọc đường chân trời. Tia sáng ở trên gò má của người nọ đã dần dần tắt liệm đi. Đùng một tiếng, cái tiếng nổ nó vang lên thật lớn, nó nổ tung lên ở trên bầu trời. Đùng đùng, tiếng nổ âm ỉ đã liên tục không dứt, hòa cùng với tiếng ồn ào huyên náo. Vài năm thanh niên trải ra từng cái dây pháo ở dưới mặt đất thì nhau mà dùng cái đầu thuốc lá châm lửa, ngẩng đầu nhìn cái sau đã tiếp nối cái trước, nó cứ nổ ầm trời, cười đến hiếp cả mắt. Đổ má đó, còn ta hai hộp lần đó, mày muốn gọi 110 tới hả? Ừ đó, nè, cảnh sát đến đây để cho mày ra lửa đạn à. Cút đi. Tiếng cười giòn giả, cái khuôn mặt tươi rói không muộn phiền. Trong đêm đông rét lạnh, ở dưới cái làn tuyết bay lất phất, đêm thiên hì của năm 1999, Giang Hải có trần thuyết đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Đến khi mà đám đông tản đi rồi, đường phố lại trở nên hiu quạnh. Tuyết lặng lẽ đã bao trùm cả cái mảnh sân phơi trống trải của một tòa nhà dân, rơi xuống vai của một người. Tại sông bạc cách đó không xa, tiếng nhạc vẫn cứ còn vang vọng. Nó giống như không biết mệt mỏi, một ca khúc đã lỗi thời từ rất lâu rồi, xuyên qua đường phố dần dần vắng lặng, truyền đến cái nơi này. Cứ thế mỗi một ngày trôi qua, thì kẻ si tình này sẽ càng yêu em nhiều hơn, nhiều hơn, cho đến khi tình yêu ngập tràn. Anh phát hiện rằng anh thích nhất được ở cùng em, viết lên những đêm dài của tương lai đôi mình. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, thì kẻ si tình này sẽ càng yêu em nhiều hơn, nhiều hơn, cho đến khi tình yêu ngập tràn. Anh thích nhất là được ở bên em suốt cuộc đời. Anh sẽ chẳng sợ phong ba bão táp đường đời nữa. Chu Dân đợi thật là lâu cũng không thấy Dương Lỗi trả lời. Chu Vân nghi hoặc mà nhìn Dương Lỗi. Cũng như mọi người thôi, sao mới qua? Hồi lâu sau, Dương Lỗi nói: Nè, anh có cầu nguyện không chứ? Em nghe nói cầu nguyện cho tình yêu ở trước pháo hoa đêm thiên hy, nó linh nghiệm lắm đó. Chu Vân nhớ lại cái đêm thiên hy vui vẻ của mình. Khi đó cô còn đang hẹn hò với bạn trai cũ của mình. Trình vô toàn là những cái cặp tình nhân ngọt ngào đi ở bên nhau. Anh không tin sao? Chu Dân chăm chú mà nhìn vào nét mặt của Dương Lỗi. Anh thật giống đó, giống với một người không tin vào tình yêu nhỉ? Chu Dân tin tưởng vào trực giác của mình. Trực giác của phụ nữ rất là chính xác. Đi thôi, tôi đưa cô đến nhà khách của bộ. Dương Lỗi không trả lời về cái năng lực vấn đề của cô nàng ta, gọi phục vụ tới rồi tính tiền. Chu Vân thất vọng, cô cứ tưởng rằng Dương Lỗi là muốn ở cùng với mình thì một lát nữa chứ. Chúng mày xem kìa, có phải gì lỗi không? Ở bàn bên cạnh cách đó không xa, có vài người mà nhìn về cái phía của Dương Lỗi. Đúng rồi, lắng ta chứ anh. Ai vậy chứ? Má đó, vậy mà mày cũng không biết hay sao? Giang Bả Tử năm đó đó, Kim Bài, lúc hắn ta thành danh, không biết là mày đang ở cái xó xỉnh nào kìa. Giang Bả Tử, nó chính là một cái tiếng lóng của giới xã hội đen, ý nói là lão đại hoặc là đại ca của một băng nhóm. Wow, ghê gớm vậy sao? Thế một quân đội này cũng nhận hay sao chứ? Người ta có bối cảnh gì chứ hả? Mày chưa có nghe qua Dương Công Tử bao giờ hay sao? Trường quân đội này khoa chính quy, mày nhìn thấy chưa? Một gạch ba sao đó. Nghe đâu nói là cái lúc mới tốt nghiệp đã từng gây náo động cho một trận, suýt chút nữa đã bị đuổi khỏi quân đội rồi đó. Sau này vẫn là lập tam đẳng công giống như là thường thôi, trực tiếp mà thăng lên thượng quý. Nếu như không có gì bất ngờ, sang năm thành thiếu tá luôn rồi đó mày. Mẹ kiếp, thì ra chính là Dương Công Tử sao? Năm 95 bây giờ ra sao rồi? Năm đó biết bao nhiêu là người vào tù đây, đừng nói là những người khác, cứ nhìn anh em kích nữ của phòng vũ đi, hắn đã ở trong đó suốt 4 năm rồi đó. Phòng vũ là một kẻ rất là dữ dằn, ra ngoài lại còn lợi hại hơn nữa. Nè, nếu như phòng vũ với là còn ở Giang Hải bây giờ, là dám làm gì đến được cái mấy cái tên đầu sẹo với những cái làm lão đại chứ? Con mẹ đó, Giang Hải này đã không có ai nữa rồi. Sau khi đưa Chu Vân về, Dương Lỗi lái xe đến quân khu giả chiến ở cái vùng ngoại ô. Lính cảnh về gác cổng của cho hắn ta, Dương Lỗi chào lại theo cái nghi thức của quân đội, lái xe vào trong thẳng bộ tư lệnh. Báo cáo. Lính cảnh vệ đứng ngoài cửa. Vào đi. Dương Lỗi cởi thắt lên vũ trang, ném sang qua một bên. Báo cáo tham mưu Dương, có vài người dân muốn vào trong đại đội 3 này tìm người đó, nhưng mà lại không mang theo giấy chứng nhận, Linh Gác đã cãi lại rồi, không cho vào. Bọn họ vào ngay rồi, ngay trước cổng đó, bị Linh cảnh vệ bắt giữ. Nè, đưa người tới phòng trực ban đi. Rõ. Dương Lỗi đi vào trong phòng trực ban. Bên trong có vài nam thanh niên, nhờ có Linh cảnh vệ trông chừng nên đã biết thân biết phận của mình mà ngồi yên ở đó rồi. Dương Lỗi bước vào, Linh cảnh vệ đứng nghiêm để chờ hắn ta. Một cậu nhóc đánh giá đẹp chắc chính là sếp lớn rồi, vì vậy nên mở miệng nói: Nè, tôi tới đây, đây là tìm anh em của tôi. Anh đã nhập ngũ ở đại đội 3 đó, tại sao lại không cho tôi vào tìm người chứ? Tên gì? Tôi tên là Trần Trần. Anh em của tôi tên là Lưu Đại Minh. Có giấy chứng nhận không? Tôi không có mang giấy chứng nhận. Tôi là người của phòng biên giao Quang Minh ở Giang Hải đó. Dừng lỗi dương mắt lên, nhìn thẳng vào trong đối phương. Báo cáo. Một chiến sĩ đứng ở cửa tham mưu Dương. Tham mưu Dương à? Con người đã đưa giấy chứng nhận để dễ dẫn người về. Một người đàn ông mặt mày tươi cười mà đi theo các vị chiến sĩ nọ. Thủ trưởng à, đây chính là giấy chứng nhận của chúng em đó. Mấy cái tên nhóc con không có hiểu chuyện, dám xông bừa vào trong quân danh này. Lát nữa về tôi sẽ dạy dỗ chúng nó. Nào nào, hút đi thuốc đi. Người đàn ông thành thạo móc ra một cái điếu thuốc lá trung qua rồi đưa cho Dương Lỗi. Dương Lỗi không có nhận, cặp mắt ở dưới cái chiếc mũ quân đội rồi quan sát người nọ. Người đàn ông dương mắt lên nhìn, rồi nhìn thấy mặt của Dương Lỗi. Mẹ nó. Người đàn ông kia nghi dại. Lỗi tử sao? Xin giới thiệu thêm. Một mau một, có nghĩa là thiếu quý, một gạch một sao. Một mau hai, đó là trung úy, một gạch hai sao. Một mau ba, thượng úy, một gạch ba sao. Hai mau một, thiếu tá, hai gạch một sao. Hai mau hai, trung tá, hai gạch hai sao. Hai mau ba, có nghĩa là thượng tá, hai gạch ba sao. Hai mau bốn, đại tá, hai gạch bốn sao. Trong một gian phòng ở căn tin của bộ, vài chai bia, vài đĩa thức ăn. Dương Lỗi cầm chai rót bia cùng với cái người bên cạnh. Nè, thật là không ngờ hai năm của chúng ta lại cùng nhau ở đây. Nghe nói cậu ở đội bắt của cậu Phong à, chống lũ giặc nguy ấy, sao bây giờ lại có thể về đây rồi? Công binh bắt cầu phao, có nghĩa là binh chủng kỹ thuật có nhiệm vụ bắt cầu hoặc là làm phà để đảm bảo vượt sông. Có thể tạm hiểu là như vậy đi. Vừa điều tới vài tháng thôi. Dừng đội tham mưu quân đội đặt ở một bên. Đã bao nhiêu năm trời rồi không gặp nhau. 3 năm thì phải gì? Nhị Hắc cảm khai mà quan sát Dương Lỗi. Ánh mắt dừng ở cái bộ quân phục màu xanh ở trên người của hắn ta. Nhìn cậu như thế này, nếu như gặp ở trên đường, tôi thực sự là không dám nhận người quen đó. Có gì mà không dám nhận chứ. Thì nhìn thấy mấy con ngôi sao trên vai của cậu là cảm thấy lác mắt rồi. Tôi ấy thế mà lại còn gọi cậu là thủ trưởng nữa kìa. Thủ trưởng giai cấp quân. Nè, sao này làm quan lớn, nhớ là phải chiếu cố người em đang gì chưa? Nhị Hắc ăn mặc giống như là ông chủ, nhưng mà tính cách vẫn là giống như trước đây, không đổi được cái miệng mồm dẻo quẹo của mình. Thôi được rồi, đừng có chọc tôi nữa. Hiếm khi nào Dương Lỗi mới có thể gặp lại người quen của năm đó. Cũng đã lâu rồi không có ai dùng cái giọng điệu như vậy để mà nói chuyện với hắn ta. Hắn cầm chai bia cùng với Nhị Hắc một cái. Nè, chẳng dễ gì mới gặp lại nhau. Hôm nay đừng có vội vàng mà đi, ở lại nói chuyện với Tùng chút đi. Dương Lỗi nói. Đúng là chẳng dễ gì mà. Nè, bộ cậu đang dạy hay sao chứ? Cậu nói xem, mấy năm nay cậu có liên lạc với ai hay chưa? Đám anh em thân thiết của chúng ta năm đó, bây giờ mà có ai có tin tức của cậu chứ? Dương Lỗi không nói một lời nào. Nhị Hắc nhấp một ngụm bia, móc ra cái bóp da trong túi quần, rút ra một tấm hình ở bên trong, mỉm cười rồi đưa cho Dương Lỗi. Con của tôi đó, 3 tuổi rồi. Trong hình, Tiêu Cầm ôm một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Nó nghịch lắm, còn quậy hơn cả bố của nó ngày xưa nữa kìa. Nhị Hắc cười vô cùng là thỏa mãn.